Vô địch kiếm vực, chương 1275, 1275, là một cái tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, sắc mặt như bạch ngọc, ngũ quan xinh xắn mà tinh xảo. Đặc biệt là cặp mắt kia, lóe lên, tựa như cái kia trên trời sao chói mắt nhất ánh sao sáng. Nữ tử đang mặc một bộ toái hoa váy tím, đủ ngạch áo choàng, mái tóc cũng là tím đậm. Không chỉ quần áo cùng mái tóc, mà ngay cả lông mi cũng là màu tím. Cái kia trong hốc mắt mê người hai mắt cũng là màu tím. Toái hoa váy tím, tím đậm mái tóc, tử lông mày, con mắt màu tím. Cô gái trước mắt, tựa như đến từ cái kia rừng rậm chỗ sâu nhất tinh linh. Đáng yêu lại dẫn một tia lực lượng thần bí. Mà trước mắt cô gái này, Dương Diệp tự nhiên là nhận thức đấy. Bởi vì đúng là cái kia đã bế quan thật lâu Tử Nhi. Nhìn thấy Tử Nhi, Dương Diệp ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Tử Nhi sẽ ở thời điểm này chạy đến. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định mừng rỡ như điên. Nhưng là hiện tại, Dương Diệp chỉ chính mình trước ngực. Nói, nhanh đi vào, thanh âm chân thật đáng tin. Tử Nhi nhưng lại lắc đầu. Dương Diệp lại cũng không có tức giận. Hắn sẽ không đối với Tử Nhi sinh khí. Hiện tại cũng không có thời gian sinh khí. Lập tức, hắn đem Tử Nhi kéo về phía sau. Sau đó muốn thúc giục kiếm thần ấn. Mà đúng lúc này, Tử Nhi đột nhiên đưa hắn kéo về phía sau. Ngay tại Dương Diệp khó hiểu lúc, Tử Nhi hai cái bàn tay nhỏ bé đột nhiên duỗi ra. Sau đó kéo một phát. Tự là như vậy nhẹ nhẹ kéo một phát, một đạo vết nứt không gian tự xuất hiện. Tử Nhi giữ chặt Dương Diệp tay trực tiếp tiến nhập cái kia vết nứt không gian bên trong. Hai người vừa mới tiến vết nứt không gian, cái kia đạo vết nứt không gian chính là trực tiếp khép lại. Mà lúc này, cái kia áo đen lão giả bốn người vội vàng xé mở không gian, sau đó chui vào vết nứt không gian bên trong. Nhưng mà ngay tại bốn người vừa mới tiến vết nứt không gian một khắc này, bốn người sắc mặt thốt nhiên đại biến. Oanh, bốn người vị trí không gian ầm ầm sụp đổ. Hai tức về sau, mấy ngàn trượng bên ngoài, bốn người tự một chỗ trong không gian chui ra. Lúc này, bốn người sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Tại bốn người khóe miệng, đều có được một vòng cực kỳ dễ làm người khác chú ý đỏ thẫm. Mà ở phía sau bọn họ nguyên lai vị trí, chỗ đó, đen kịt một mảnh, tựa như một cái đại hắc động. Đó là trước kia sụp đổ không gian. Không biết nguyên nhân gì, vậy mà đến bây giờ đều không có được chữa trị. Nhìn xem cái kia phiến hắc động, bốn người sắc mặt càng phát ra ngưng trọng. Đúng lúc này, bốn người không gian chung quanh khẽ run lên. Đón lấy, nguyên lão cùng ba tên lão giả xuất hiện ở trong tràng. Dương Diệp đâu này? Nguyên lão trầm giọng nói. Trong tràng, cái kia áo đen lão giả lắc đầu. Nói, lại để cho hắn chạy thoát. Nghe vậy, nguyên lão sắc mặt trầm xuống. Nói, các ngươi bốn người thực lực, tự tính toán giết không được hắn. Nhưng là muốn ngăn chặn hắn có lẽ vẫn là có thể đấy. Có người xuất thủ tương trợ hắn, là cái kia thiên sát các chủ. Áo đen lão giả khẽ lắc đầu. Nói, là một cái tiểu nữ oa. Nói xong, hắn chỉ xa xa cái kia phiến không gian hắc động. Cái này là nàng làm ra đến đấy. Trước kia nếu như không phải chúng ta bốn người trốn kịp thời, chỉ sợ muốn trọng thương. Nguyên lão bốn người nhìn về phía cái kia phiến không gian hắc động. Nhìn xem cái kia phiến hắc động, nguyên lão hai mắt nhắm lại, trong mắt cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Đây không phải dùng sức lượng cường hành chấn vỡ đấy. Đây là, có điểm giống là không gian tự bạo. Làm sao có thể, không gian như thế nào sẽ tự bạo? Nói xong lời cuối cùng, nguyên lão chân mày cau lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là không gian pháp tắc? Lúc này, một gã lão giả bỗng nhiên nói. Áo đen lão giả khẽ lắc đầu. Nói, không gian pháp tắc không có mạnh như vậy. Uy lực này vẫn còn là tiếp theo. Quan trọng nhất là đem làm bọn hắn tiến vào vết nứt không gian chi về sau. hai người tự phảng phất hư không tiêu thất rồi giống như. Dù cho chúng ta phong tỏa không gian cũng cảm thụ không đến sự hiện hữu của bọn hắn. Ta suy đoán, nàng này đích thị là tại không gian phương diện có cường đại tạo nghệ. Hoặc là nàng có được cực kỳ cường đại không gian thần thông. Lúc này, Nguyên lão khoát tay áo. Nói, bây giờ nói những, này, đã vô tình ý nghĩa. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Vân Linh. Cái kia Dương Diệp xuất hiện tại ngươi Vân gia, chính là vì cứu người, Vân Linh nhẹ gật đầu. Nói, hẳn là, Nguyên lão trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, Dương Diệp ủng có không gian pháp tắc. Hiển nhiên, đây là cái kia thiên sát các chủ truyền thụ hắn đấy. Nói cách khác, thiên sát các đã cùng kiếm minh liên thủ. Điểm ấy, đã không thể nghi ngờ. Lão Phu vẫn là câu nói đó. Dương Diệp uy hiếp tại về sau. Mà thiên sát các đối với uy hiếp của chúng ta nhưng lại hiện tại. Cho nên, ta quyết định trước giải quyết thiên sát các cái này cái tổ chức. Không có thiên sát các đang âm thầm tương trợ Dương Diệp. Muốn diệt Dương Diệp, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Nhưng là, nếu như chúng ta bây giờ đi diệt sát Dương Diệp, thiên sát các nhất định sẽ lập tức đối với gia tộc bọn ta xuất thủ. Chúng ta những lão gia hỏa này không tại ẩn vực. Không ai có thể ngăn cản đám kia sát thủ. Có thể binh chia làm hai đường sao? Áo đen lão giả trầm giọng nói. Xuất ra một nửa người đi Minh Ngục Đại Lục diệt sát Dương Diệp. Những người còn lại tại ẩn vực đối phó thiên sát các. Không ổn, Nguyên lão lắc đầu. Nói, Dương Diệp kẻ này thực lực các ngươi cũng nhìn thấy. 4-5 tên hư giả chỉ sợ cũng khó khăn dùng diệt sát hắn. Nói không chừng còn cũng bị hắn phản giết. Mà thiên sát các thực lực các ngươi có lẽ cũng tinh tường. Hiện tại không biết nguyên nhân nào. Bọn hắn không có phản công, nhưng là một khi bọn hắn phản công, vài tên hư giả căn bản khó có thể ngăn cản bọn hắn. Cho nên, phân tán lực lượng, rất không sáng suốt, Nguyên lão nói cực kỳ. Một gã hư giả cảnh lão giả nhẹ gật đầu, đồng ý nói, bất kể là Dương Diệp hay là thiên sát các, đều không đơn giản, chúng ta có lẽ trước tập trung lực lượng giải quyết thiên sát các. Sau đó tại để đối phó Dương Diệp, nếu như lực lượng phân tán, như Nguyên lão nói, khả năng người giết không đến, còn cũng bị phản giết. Nghe vậy, trong chàng mọi người nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, thấy mọi người không có dị nghị. Nguyên lão nói, toàn lực diệt thiên sát các, tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất đem cái này thế lực đầu mất. Vài mười vạn dặm bên ngoài. Một chỗ không gian khẽ run lên. Đón lấy, không gian phảng phất bị một thanh lưỡi dao sắc bén xẹt qua giống như. Lộ ra rồi một đạo khe hở. Khe hở xuất hiện, Tử Nhi cùng Dương Diệp tự trong đó đi ra. Tử Nhi, Dương Diệp bắt lấy Tử Nhi bàn tay nhỏ bé. Đem hắn ôm vào trong lòng. Nói khẽ, người có thể đi ra. Bị Dương Diệp ôm lấy. Tử Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Nhưng khi nghe R0LQA được Dương Diệp lời nói về sau, thân thể nàng khẽ run lên, sau đó hai tay hoàn ở Dương Diệp eo, hai người đều không nói gì, tự như vậy chặt chẽ ôm nhau lấy, thiên ngôn vạn ngữ, đều ở đây một ôm bên trong. Lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên ở giữa sân hiện lên, đón lấy, tiểu bạch xuất hiện ở Dương Diệp trên bờ vai, nhìn xem Tử Nhi cùng Dương Diệp. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng đã rơi vào Tử Nhi trên bờ vai, đầu nhẹ nhàng cọ lấy Tử Nhi đôi má, cọ sát một hồi, nàng lại bay đến Dương Diệp trên bờ vai, sau đó đi từ từ Dương Diệp đôi má, Dương Diệp buông ra Tử Nhi, hai người nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nhìn nhau cười cười, Tiểu Bạch hiển nhiên rất ưa thích chồn tía, lập tức đã rơi vào Tử Nhi trên bờ vai. Sau đó nhẹ nhàng hôn một cái Tử Nhi đôi má. Tử Nhi nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu. Trong mắt có một tia yêu thích. Tại nàng bế quan trong khoảng thời gian này, vẫn là Tiểu Bạch làm bạn nàng. Bởi vậy, đối với Tiểu Bạch, nàng cũng là có cảm tình. Nhìn xem Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, Dương Diệp mỉm cười, thò tay muốn văn về Tử Nhi đầu. Nhưng mà Tử Nhi nhưng lại tránh được Dương Diệp tay. Sau đó nhìn hắn một cái. Nói, ta đã trưởng thành. Dương Diệp khẽ giật mình. Tay ngừng trên không trung. Biểu lộ có chút cứng ngắc. Nội tâm càng là tuôn ra một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn có chút mất tự nhiên cười cười. Sau đó thu tay về. Nói, đúng vậy à, trưởng thành. Trưởng thành, đồ đần. Tử Nhi trắng rồi một Dương Diệp. Sau đó giữ chặt Dương Diệp tay. Nói khẽ, ta trưởng thành, cũng là của ngươi Tử Nhi. Chỉ là, ngươi không thể tại đem ta đem làm tiểu hài tử đối đãi rồi. Tiểu Bạch mới là tiểu hài tử. Hiểu chưa, Tử Nhi hay là Tử Nhi? Dương Diệp trong nội tâm thở dài một hơi. Lúc trước hắn cho rằng Tử Nhi cùng hắn lạnh nhạt rồi. Hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Dương Diệp giữ chặt Tử Nhi tay. Nói khẽ, Tử Nhi, ngươi bây giờ đã là đế giả. Tử Nhi nhẹ gật đầu. Gặp Tử Nhi gật đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi. Nói, ngươi, vậy mà trực tiếp đạt đến đế cấp. Cái này quá đả kích người rồi. Nói xong lời cuối cùng xem. Hắn cười khổ không thôi. Phải biết, Tử Nhi tại trong lúc bế quan. Giống như mới thánh giai A-hát. Lần này đã đột phá đến rồi đế cấp, mà hắn hiện tại vẫn chỉ là nửa đế. Xác thực có chút đả kích người. Tử Nhi chỉ Dương Diệp phần bụng. Nói, người chính là cái kia tử khí nguyên nhân. Nó rất tinh thuần, so bổn nguyên tử khí còn muốn tinh thuần. Ta mỗi ngày hấp thu nó, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới đế cấp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng đoán được. Tử Nhi lúc trước sở dĩ đi theo hắn, cũng là bởi vì hồng mông tử khí nguyên nhân. Hơn nữa, tại Tử Nhi đi theo hắn về sau, Tử Nhi tấn chức tốc độ cũng biến thành cực nhanh. Kỳ thật, chính hắn tăng lên tốc độ cũng rất nhanh. Người bình thường, đạt tới đế giả, ít nhất cần mấy trăm tuổi. Thậm chí thêm nữa, tự tính toán thiên phú tốt, khả năng cũng muốn vài thập niên. Nhưng là hắn, đạt tới nửa đế. Chỉ dùng không đến hơn 10 năm thời gian. Có thể nói, hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian thì đến được nửa đế. Hồng mông tử khí không thể bỏ qua công lao. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp giữ chặt Tử Nhi tay. Cười cười, nói, chúng ta đi. Cái kia Vân Bán Minh cùng Nguyên Bán Thanh mẫu thân đã bị khôi lỗi đưa ra ẩn vực. Ở lại đây ẩn vực, không có bất kỳ ý nghĩa. Hiện tại với hắn mà nói, việc cấp bách là trở về phát triển mạnh kiếm minh, còn có tăng lên thực lực của mình. Đúng lúc này, Tử Nhi lông mày kẻ đen cau lại. Đột nhiên, nàng tay trái nhẹ nhàng vung lên. Cái này vung lên, không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt run lên. Đón lấy, một nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp hai người cách đó không xa. Nhìn thấy nữ tử, Dương Diệp nhướng mày, bởi vì nữ nhân này đúng là cái kia Thiên Lan không? Thiên Lan không ánh mắt đã rơi vào Tử Nhi trên người. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nói, ngươi làm sao làm được? Nàng trước kia dung nhập trong không gian. Nhưng mà, trước mắt tiểu cô nương này bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên. Nàng liền trực tiếp bị nặn đi ra rồi. Đúng, nàng là trực tiếp bị không gian chung quanh cứ thế mà nặn đi ra đấy. Tử Nhi không có trả lời Thiên Lan không, mà là nhìn về phía Dương Diệp. Thiên Lan không, có việc, Dương Diệp nói, nghe được Dương Diệp lời mà nói. Thiên Lan không ánh mắt theo Tử Nhi thân di chuyển đến rồi Dương Diệp trên người. Nói, Dương Diệp, hiện tại nguyên gia nhóm thế lực đang điên cuồng đối với ta Thiên Sát Các xuất thủ. Ta Thiên Sát Các đã chết, Dương Diệp khoát tay áo. Đã cắt đứt Thiên Lan không lời mà nói. Nói, Thiên cô nương, người nói những, này, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Nói xong, Dương Diệp lôi kéo Tử Nhi tự đi. Cách chương.